Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 411 pho tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu linh phong Lâm Xuyên lúc này cũng không tiếp tục tu luyện, hơn nửa năm này thời gian hắn cơ hồ đều dùng tại trên việc tu luyện, giờ phút này ngược lại muốn hơi thư giãn một tí, chuẩn bị nghênh đón sau đó không lâu sắp bộc phát tiên phủ cuộc chiến. Nhắn biết rõ, cái này đem là hắn đi tới nơi này cái thế giới nguy hiểm nhất một lần khiêu chiến, mặc dù thực lực của hắn tăng cường rất nhiều cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối. Trong khoảng thời gian này hắn tra xét rất nhiều sách cổ, mỗi một lần tiên phủ xuất thế chắc chắn dẫn tới rất nhiều người điên cuồng, người bình thường muốn đạt được tài nguyên tu luyện, đại thế gia muốn siêu việt những thứ khác thế gia, hoàng thất muốn củng cố quyền uy của mình, những này chung vào một chỗ thường thường sẽ khiến cho nguy cơ trùng trùng tiên phủ máu chảy thành sông. Bởi vì bọn hắn biết rõ, ai cũng không thể lui, cho dù là thương vong thảm trọng, gia tộc người thừa kế đại lượng vẫn lạc cũng không thể lui. Một khi lui ra, liền ý nghĩa đem tiên phủ bên trong cơ duyên chắp tay nhường cho thế lực đối địch, đó là tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được kết quả. Đồng thời tiên phủ xuất hiện cũng bị những tiểu gia tộc kia, môn phái nhỏ, hoặc là độc hành cá nhân coi là cơ hội vùng lên, một khi ở trong đó tìm được dù là một điểm cơ duyên, nói không chừng sau này lại sẽ lên như diều gặp gió, nhảy lên trở thành toàn bộ đại lục không nhiều cao thủ. Chuyện như vậy trước kia không ít phát sinh. Nhưng là càng nhiều nữa người thì là đã trở thành tiên phủ bên trong xương khô, nhất tướng công thành vạn cốt khô, tuy nhiên dùng tại đây không thích hợp nhưng đạo lý là giống nhau, có một người thăng chức rất nhanh, liền ý nghĩa có một vạn người chôn cùng hắn, đây là đánh giá sơ qua toàn bộ đại lục Nam Minh bị cuốn vào trong đó làm sao dừng lại ngàn vạn. Lần này Tống gia phát hiện tiên phù, lại bị chúng ta tiết lộ đến toàn bộ đại lục, ta tựa hồ dùng sức một mình, gảy toàn bộ đại lục phong vân đâu. Lâm Xuyên thưởng thức trong tay trà thơm, nỉ non nói. Sự thật cũng xác thực như thế, nếu như không phải là bởi vì tổ chức Akatsuki, Tống gia cũng sẽ không đuổi giết đến tuyệt địa, cũng liền không có khả năng phát hiện cất giấu trong đó tiên phù, lại càng không có hôm nay sự tình. Nhưng chuyện thế gian, phảng phất giống như nhất định tựu là trùng hợp như vậy, khiến người không thể không tin tưởng thiên cơ đại đạo tồn tại. Chúng sinh vận mệnh tựa hồ cũng bị cái kia chí cao vô thượng tồn tại một tay khống chế tùy ý thao túng. Lâm Xuyên ca ca, ngươi đang làm gì thế? Bộ luyện sư thanh âm thanh thúy vang lên, nhân lượn lờ gian có một vệt xanh nhạt sắc váy dài đong đưa từ bên ngoài nhẹ nhàng tiến đến. Suy nghĩ tiên phủ sự tình đâu? Lâm Xuyên khẽ cười nói, nhìn xem bộ luyện sư. Hơn nửa năm thời gian trôi qua, biến hóa không chỉ Lâm Xuyên một cái, bộ luyện sư dáng người cũng có rất lớn cải biến, tuy nhiên như trước non nớt, nhưng trên thân cái loại này tinh khiết mà trang nhã khí chất lại là càng ngày càng xuất chúng, dáng người cũng biến thành linh lung mà thướt tha, trong mi tâm âm phong ấn màu tím hình thoi ấn ký tôn lên nàng, lộ ra mờ mịt mà xuất trần, xem xét liền không giống như là thế gian đồ vật. Ngươi là đang lo lắng sao? Bộ luyện sư hỏi, chậm rãi tới rồi Lâm Xuyên bên người, ngồi ở bên cạnh giường bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một chút, dù sao chuyện lần này rất nguy hiểm, ta không biết rõ dẫn toàn bộ tổ chức Akatsuki tiến vào bên trong là đúng hay sai, ta sợ hãi tự mình nhất niệm chi thất tống táng tánh mạng của các ngươi. Lâm Xuyên nói ra, ha ha ha, bộ luyện sư che miệng cười khẽ, như chuông bạc thanh âm quanh quẩn tại Lâm Xuyên bên tai. Nếu như là vì cái này, Lâm Xuyên ca ca rất không cần phải, bởi vì liền coi ngươi là không mang theo mọi người tiến vào, mọi người cũng tự mình sẽ nghĩ biện pháp tiến vào đấy, không người nào nguyện ý vứt bỏ cơ duyên như vậy, mặc dù chúng ta cũng không thể ngoại lệ. Huống chi có tổ chức Akatsuki cái này hậu thuẫn, chúng ta có thể so với những người khác tiến vào bên trong an toàn quá nhiều đâu. Bộ luyện sư nói nhỏ, sáng ngời mà trong suốt mắt to có chút chát động, mỉm cười nhìn qua Lâm Xuyên, có một vệt dí dỏm, có một vệt tươi đẹp. Nghe được bộ luyện sư nói như vậy, Lâm Xuyên lo lắng tâm tình lập tức buông lỏng không ít. Đúng rồi Lâm Xuyên ca ca, chúng ta lần này tiến vào tiên phủ, muốn theo thân phận gì hành tẩu trong đó, ta cảm thấy được tin tức một khi tiết lộ, Lâm gia nhất định sẽ nhúng tay vào đi, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ cũng phải bị phái ra. Bộ luyện sư nói ra. Ta chuẩn bị theo thanh long thân phận xuất hiện, đương nhiên, lúc cần thiết chuyển hóa làm Lâm Xuyên thân phận cũng được, đến lúc đó xem tình huống mà định ra. Lâm Xuyên nói ra, ta cũng là cho là như vậy, nếu như theo tổ chức Akatsuki ra tay, chúng ta liền có thể càng thêm không kiêng nể gì cả, mà không cần suy nghĩ quá nhiều lợi ích của gia tộc phiền toái. Bộ luyện sư nói ra, mấy người bọn họ hiện tại cũng là Lâm gia bách linh tử, một khi ra tay, đại biểu có lẽ là Lâm gia, bọn hắn phải cân nhắc hậu quả, nếu không tiên phủ đi ra Lâm gia cũng sẽ tìm bọn hắn tính sổ. Bạch bạch bạch đạp, tiếng bước chân truyền đến, Tần Lãng thân ảnh cao lớn xuất hiện tại trước mặt hai người, thằng này thời gian nửa năm cao lớn rất nhiều, trên mặt trẻ sơ sinh mập biến mất không thấy gì nữa, biến thành oai hùng dị thường, so Lâm Xuyên đều cao không ít. Lâm Xuyên, tin tức đã xác định, Đại Âm Lâu sẽ tại đêm nay triệu tập hết thảy khách quý tụ lại, Đại Lục Nam Minh từng cái phân lâu đồng thời cử hành, nếu như đoán không sai tiên phủ sự tình cần phải ngay tại đêm nay tuyên bố. Tần Lãng vào cửa sau nói thẳng đấy. Ồ, Đại Âm Lâu hiệu suất thật đúng là cao đâu này, Huyền Vũ hôm qua mới đem tin tức bán cho bọn hắn, hôm nay bọn hắn liền có thể triệu tập tất cả khách quý tụ hội, ảnh hưởng này lực tại toàn bộ Đại Lục Nam Minh cũng không thấy nhiều đâu. Lâm Xuyên con ngươi hơi động một chút chậm rãi nói ra. Chúng ta làm sao bây giờ? Tần Lãng hỏi, còn có thể làm sao? Đi thôi, kêu lên Lâm Lung cùng Pháp Dạ, chúng ta vậy thì đi Dương An Thành, đừng quên chúng ta bây giờ là Lâm gia Bách Linh Tử, lại nói tiếp cũng là Đại Âm Lâu khách quý đâu. Loại trường hợp này, sao có thể không tham gia? Lâm Xuyên khẽ cười nói. Tốt, ta vậy thì đi gọi bọn hắn. Tần Lãng cười lớn một tiếng, quay người ra Tiểu Linh Phong đại điện, chuyên cô hai tháng trước Lâm Xuyên đem Pháp Dạ chiêu vào tổ chức Akatsuki, đã trở thành hắn cái thứ năm hộ pháp, thìn hộ pháp, hắn bắt môn độn giáp thể thuật tu luyện đã cực kỳ lợi hại, mặc dù không ra tám môn, cũng có thể cùng giai tu sĩ so sánh cao thấp, nếu như mở ra tám môn, trong thời gian ngắn khiêu chiến vượt cấp hoàn toàn không có vấn đề, sức bật thập phần cường đại. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta chuẩn bị một chút cũng nên xuất phát. Lâm Xuyên nói ra, lập tức cùng bộ luyện sư tách ra, hướng phía sau núi động phủ đi đến, hắn còn có vài kiện đồ vật muốn dẫn. Linh Tuyền trong phòng tu luyện, hai cái ảnh phân thân vẫn tại tu luyện, mà ở bên cạnh của bọn hắn, 10 ngọn màu đen pho tượng an tĩnh đứng lặng tại hai bên, đây là Lâm Xuyên lúc ấy tại Mỹ Nhân Trùng đệ nhất trọng không gian mang đi đồ vật, mỗi một tòa pho tượng đều có thể phát ra quỷ dị mà thần bí tiếng tụng kinh, thì ra là tại đây đồ đạc dẫn đạo phía dưới, Lâm Xuyên trong đầu vô danh kinh văn mới hiện ra. Mà bây giờ, Lâm Xuyên đã đem những này màu đen pho tượng cải tạo qua rồi, bởi vì chế tác những này màu đen pho tượng đích viết vào ngay tại Mỹ Nhân Trùng siêu tầm trong điển tịch, Lâm Xuyên đọc về sau nhận được dẫn dắt, do đó xóa đi nguyên bản tiếng tụng kinh, đem tương tự thanh âm ảo thuật gia nhập tiến vào, hắn tin tưởng thứ này một khi diện thế tuyệt đối sẽ khiếp sợ vô số người. Cách chương